Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Hồng rời đi, Đinh Thị càng nghĩ càng thấy không ổn, lại thấy cô đi cùng Chu Chiêu Chiêu, muốn đi theo nhưng cuối cùng không dám, mà đến đơn vị tìm con trai công trai Đinh Thị Trương Kiến Thiết năm nay mới điều đến cơ quan làm tham mưu, nghe bảo vệ nói mẹ đến tìm, tưởng nhà có chuyện, vội vàng chạy ra cổng cần trai, may quá gặp được con. Đinh Thị như kiến bò trên chảo nóng, kéo Trương Kiến Thiết vào bóng râm đối diện cổng. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trương Kiến Thiết hỏi, con dâu mẹ hôm nay đột nhiên về lấy sổ tiết kiệm đi. Đinh Thị nói, mẹ thấy cô ta đi cùng vợ Dương đội trưởng ở tầng dưới. Chu Chiêu Chiêu đó tiêu xài hoang phí lắm, đừng để con dâu bị ảnh hưởng xấu. Chưa thấy nhà nào tiêu tiền như Chu Chiêu Chiêu, một lúc đóng 6 chăn bông còn mua bao nhiêu là bông. Nghĩ đến đây, Đinh Thị đau thắt ngực, mẹ à, Trương Kiến Thiết bất lực nói, tiền trong sổ là do Vương Hồng tự kiếm, cô ấy muốn làm gì là quyền của cô ấy. Trước đây vì chuyện tiền bạc, Đinh Thị từng cãi nhau với Vương Hồng. Khi Vương Hồng muốn mở tiệm, Đinh Thị phản đối, bà cho rằng đàn bà chạy ra ngoài làm gì. Sao không tranh thủ trẻ đẻ con, nhỡ mở tiệm rồi sinh hư, sau này khó quản lý. Vì vậy Đinh Thị kịch liệt phản đối, nhưng Vương Hồng vẫn mở tiệm. Không chỉ mở mà kinh doanh rất tốt, Đinh Thị thấy vậy cũng im lặng. Nhưng bà lại nhòm ngó tiền lãi hàng tháng của tiệm, lương của Trương Kiến Thiết do Đinh Thị nắm giữ. Sau khi cưới Vương Hồng, cô từng đề nghị quản lý tiền lương. Nhưng Đinh Thị khóc lóc đòi chết, Trương Kiến Thiết đành nhượng bộ. Người trẻ tiêu xài phung phí, tiền để mẹ giữ mẹ có tiêu đâu, toàn để dành cho các con. Bà thật sự cũng để dành cho hai vợ chồng. Nhưng vấn đề là mỗi lần Vương Hồng cần tiền mua đồ, Đinh Thị đều ngăn cản, bảo cô hoang phí. Vì vậy, khi tiệm mở ra, Vương Hồng tự quản lý tiền. Đinh Thị rất bất mãn, cãi vã nhiều lần nhưng Vương Hồng không nhượng bộ. Cuối cùng bị dồn vào đường cùng, Vương Hồng nói, không thì ly hôn vậy. Ly hôn, làm sao được, sao không được. Vương Hồng chế nhạo, lương con trai bà nắm giữ, tôi cần tiền thì bà bảo hoang phí. Trước không mở tiệm, bà không cho tiền còn mắng tôi không kiếm tiền chỉ biết tiêu, không biết chăm sóc chồng. Giờ tôi mở tiệm kiếm tiền, bà lại bảo mải làm ăn không đẻ con. Đẻ con là việc một mình tôi sao? Vương Hồng tức giận, nếu muốn con trai ly hôn, được, bảo anh ta viết báo cáo ngay đi. Đinh Thị sao dám để con ly hôn? Trương Kiến Thiết tính tình trầm lặng, may mắn vào quân ngũ mới có tương lai. Vương Hồng lại lanh lợi đảm đang, trong ngoài đều giỏi. Nếu ly hôn, Vương Hồng có thể tìm người tốt hơn, nhưng con trai bà khó tìm được vợ giỏi như vậy. Đặc biệt tiệm Vương Hồng kinh doanh tốt, kiếm được tiền. Đinh Thị càng không dám nói nữa, nhưng chuyện này bà vẫn ghim trong lòng. Hôm nay thấy Vương Hồng lấy sổ tiết kiệm, bản năng mách bảo Đinh Thị phải báo với con trai. Tiền tuy không do bà quản, nhưng trong lòng Đinh Thị, tiền tiệm của Vương Hồng cũng là tiền con trai. Nhưng bà không ngờ Trương Kiến Thiết lại nói vậy. Đinh Thị bực tức vỗ lưng con, đồ ngốc, tiệm của vợ con chẳng phải của con sao? Tiền cô ta kiếm chẳng phải của con sao? Mẹ ơi, mẹ không thể yên ổn mấy ngày sao? Trương Kiến Thiết cũng bất lực, hồi mở tiệm không nói rõ rồi sao? Tiền tiệm Vương Hồng kiếm là của riêng cô ấy, vậy cô ta lấy sổ đi làm gì cũng phải nói với con chứ? Đinh Thị nói, Phiêu Vũ Miên Miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ cô ta có ý đồ gì? Con ngốc thế, lúc đầu không nên để cô ta giữ tiền. Nghĩ đến đây, Đinh Thị đau thắt ngực. Đó là tiền cô ấy kiếm, cô ấy muốn tiêu sao tùy ý. Trương Kiến Thiết vẫn khăng khăng. Mẹ à, Vương Hồng là người tốt, cô ấy không làm chuyện gì sai trái đâu. Khuyên bảo mãi, cuối cùng cũng dỗ được Đinh Thị về. Trương Kiến Thiết mới đau đầu trở vào đơn vị. Đinh Thị thấp thỏm trở về, vừa đến gần khu gia đình quân nhân đã thấy đám đông tụ tập bàn tán sôi nổi. Chu Chiêu Chiêu kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Có người nói, một phát 1.8 vạn, trời ơi, cả đời bà chưa thấy nhiều tiền như vậy. Vương Hồng cũng ghê phết, 1.8 vạn, đang nghi hoặc, Đinh Thị nghe thấy người ta nhắc đến con dâu. Người này bà cũng quen, là Vương Đại Nương không ưa bà, chỉ nghe bà ta nói với vẻ ghen tị. Tiệm Vương Hồng mở chưa lâu mà đã rút 3.000 đồng. 3.000 đồng nào? Đinh Thị xông tới suýt đờ, em mở vào Vương Đại Nương. Bà nói 3.000 đồng gì? Vương Hồng lấy 3.000 đồng làm gì? Ồ, bà không biết à? Vương Đại Nương cười. Tôi thật ghen tị bà có cô con dâu giỏi giang. Lời này không phải châm chọc, mà bà thật sự ngưỡng mộ. Nhà nào có thể rút 3.000 đồng một lúc, số tiền này có thể mua nhà ở tỉnh thành rồi. Nhưng Đinh Thị nghe lại hiểu thành ý khác, bà cho rằng Vương Đại Nương đang chế nhạo mình. Nghe nói Vương Hồng cùng Chu Chiêu Chiêu và chị Lưu Thục Mai mua 3.000 đồng trái phiếu. Một chị khác nói, chà, không ngờ vợ Dương Trung đoàn trưởng hào phóng thế. Có người nói, không phải nghe nói là nhà quê sao? Bây giờ sinh viên đại học đều giàu thế à? Trái phiếu là gì vậy? Ai đó không hiểu hỏi, nghe cứ sai sai, nhỡ là lừa đảo thì sao? Có người thì thào, nhiều tiền thế, nếu đồng chí Đào không đến nỗi chứ. Vương Đại Nương nhìn Đào An Di, đó là bưu điện, sao có thể lừa tiền dân? Người vừa nói lừa đảo chính là Đào An Di, bưu điện dĩ nhiên không lừa dân. Đào An Di cười nói, ý tôi là cái gọi là trái phiếu này, nhỡ có người mượn danh bưu điện thì sao? Đinh Thị đầu óc trống rỗng. Hỏng rồi, bà đờ đẫn nói, bỗng đập đùi khóc lóc. Tôi đã bảo không thể để cô ta giữ tiền mà, đổ phá ra chi tử. Nói xong, bà ngả ra sau bất tỉnh. Cách chương.